Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1642, chương 1643, nghịch truyền. Yêu đế Lạc Vương, xem như là thiên yêu thành lâu năm yêu đế. Hắn không có huyết vương như vậy uy danh hiển hách, nhưng bởi vì thành tựu yêu đế đã lâu, hắn gốc gác 10 phần thâm hậu. Dịch Vân lập tức biết, Lạc Vương là cắt tinh thần của chính mình lực, sáp nhập vào yêu huyết nguyên đại trận bên trong, đem xúc động tinh thần lực chìa khóa ban cho Khương Ngọc Thiềm. Làm như vậy, sẽ tổn thương Lạc Vương một ít tu vi. Hắn cần thời gian đến bổ túc cắt tinh thần lực, nhưng Lạc Vương cũng không để ý. Mỗi cái cường giả đều có võ đạo của mình cực hạn. Ở đến cực hạn trước tu vi tăng lên thế như trẻ tre. Nhưng đến rồi cực hạn phía sau, thường thường vài chục vạn năm cũng khó khăn tiến vào nửa bước. Mà Lạc Vương đã sớm đến cực hạn, tu thành yêu đế, đã là trăm tỷ tỷ không một. Kẹt ở cực hạn này, hợp tình hợp lý, ở loại tình huống này hả, Lạc Vương chính mình cũng tuyệt tiếp tục tiến bộ tâm tư. Đã như thế, hắn cắt chém tinh thần lực dùng đến bảo vệ mình thủ hạ sản nghiệp. Cũng là chuyện hợp tình hợp lý, tinh thần lực tổn thất, tốn bù đắp lại chính là, hiện tại, Khương Ngọc Thiềm liền đem Lạc Vương phân chia ra tới tinh thần lực. Dùng ở vân trên người, xem ra ta lần này, chạm tới Khương Ngọc Thiềm điểm mấu chốt, hắn là có tâm muốn giết chết ta. Dịch Vân biết, Lạc Vương phân chia ra tới tinh thần lực phi thường quý giá. Khương Ngọc Thiềm không chút nào keo kiệt, không chỉ để chuẩn yêu đế cấp Thận Long ra tay, còn đút bạo huyết yêu đan, vận dụng yêu đế tinh thần lực, vì chính là một đòn giết chết. Đáng tiếc là, Dịch Vân thực lực từ trước đến nay tựu chưa hề hoàn toàn phát huy được. Dù cho Khương Tiểu Nhu, Huyết Vương, đều căn bản không biết Dịch Vân đến cùng cường đại đến trình độ nào. Đừng nói Lạc Vương phân chia tinh thần lực, coi như Lạc Vương bản thân đến, cùng Dịch Vân một trận chiến, đều thắng bại không biết. Bất quá không phải vạn bất đắc dĩ, Dịch Vân không nghĩ thể hiện ra chính mình có thể so với yêu đế thực lực. Nói như vậy, vừa đến sẽ hấp dẫn toàn bộ thiên yêu cổ khư ánh mắt. Thứ hai bằng nói cho hỗn độn thiên, thiên đạo mảnh vỡ tựu trên người hắn. Dù sao tuổi còn trẻ tự nắm giữ yêu đế thực lực. Trên trời dưới đất, chỉ có Dịch Vân phần độc nhất. Đến rồi vào lúc ấy, cái gì thuật dịch dung, thay đổi khí tức đều là lừa mình dối người thôi. Thiên đạo mảnh vỡ một khi bại lộ, đủ để hấp dẫn rất nhiều lão quái vật quan tâm. Dịch Vân còn không có có làm dễ đối phó những lão quái vật này chuẩn bị. Vì lẽ đó hắn bắt sống phía trước Hồng Hống Bá Hạ thì cũng chẳng có gì, nhưng là phải là bắt sống trước mắt Thận Long, vậy thì ngoại hạng. Đừng nói bắt sống, ở yêu đế uy áp, bảo huyết yêu đan đồng thời tồn tại hạ, Dịch Vân coi như chỉ là đánh chết Hắc Thận Long đều đầy đủ kinh người. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không thể làm như thế. Vù, Thận Long màu đen đuôi quét ngang mà đến, ẩn chứa trong đó cuồng bạo khí huyết lực lượng, đem trọn cái bầu trời đều nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Như là có một vòng mặt trời đỏ, ở trên bầu trời phá nát. Cùng lúc đó, yêu đế uy áp cũng phô thiên cái địa bao phủ xuống, đem Dịch Vân chung quanh hư không đều ép sụp. Dịch Vân nhất thời lâm vào trong hiểm cảnh. Ở đây khán giả nhất thời kích động kêu gào, bọn họ cũng đều trong trận chiến này đầu nhập vào trọng chú. Đê tiện, Khương Tiểu Nhu phẫn hận nói, nàng là huyết vương con gái, cùng huyết vương ở chung rất lâu, tự nhiên nhìn thấu trận pháp bên trong ẩn chứa yêu đế uy áp. Ở đây một ít người có kiến thức, cũng phát hiện điểm này, ở võ đài trận pháp bên trong giở trò. Cố nhiên vô liêm sỉ, nhưng nơi này là yêu huyết nguyên. Trong này chiến đấu, quy củ từ yêu huyết nguyên định đoạt. Yêu huyết nguyên ký giấy sinh tử trên, từ trước đến nay không có nói đây là một hồi không bị ngoại lực quấy nhiễu công bằng quyết đấu. Chỉ nói là rõ muốn ở bọn họ võ đài trên chiến đấu. Sinh tử đừng luận, nói đơn giản, ngươi tới yêu huyết nguyên đập phá quán, tự muốn thừa nhận yêu huyết nguyên minh thương tối mũi tên. Này Khương Ngọc Thiềm cũng là tàn nhẫn, đối phó một nhân tộc tiểu bối thôi. Bảo huyết yêu đan, yêu đế tinh thần lực cùng hắc thận long ba quản đủ hạ. Cho tới như vậy sao? Võ đài trên có chuẩn đế cấp cao thủ, đem tất cả cũng nhìn thấy rõ ràng. Bọn họ cũng rõ ràng, Khương Ngọc Thiềm là muốn lập uy. Này yêu huyết nguyên ở mấy năm trước đã bị Lạc Vương giao cho Khương Ngọc Thiềm xử lý. Hắn xem như là quan mới nhậm chức, có người đập phá quán làm sao có thể được. Tất nhiên lấy thủ đoạn lôi đình đem chém giết. Nếu như ngay cả Dịch Vân ác như vậy người đều gãy trên tay hắn, những người khác đương nhiên phải cân nhắc một chút. Răng rác, thận long rồng đuôi, rốt cục quất vào Dịch Vân trên người. Cương phong mãnh liệt, phát sinh thần thiết đụng âm thanh. Dịch Vân dù sao cũng là pháp thể song tu, thân thể pháp tác đều vô cùng mạnh mẽ. Hắn hộ thể nguyên khí thực tại quá mạnh, thận long đòn đánh này bị hắn cứng rắn cản lại. Nhìn thấy được Dịch Vân chống đỡ được phi thường miễn cưỡng, nhưng làm cùng Dịch Vân đối chiến thận long, nó nhưng rất rõ ràng tên nhân tộc này thực lực. Kỳ thực trên mình hắn ẩn chứa ở chiêu thức bên trong sức mạnh to lớn, ngưng tụ đến mức tận cùng nhưng không tiết ra ngoài, chỉ có thận long có thể cảm thụ được. Chung quanh khán giả bao quát Khương Ngọc Thiềm đều không rõ ràng, Dịch Vân thực lực quá cao, hắn có tâm ẩn giấu, trừ phi yêu đế ở đây, những người khác căn bản tựu không khả năng nhìn ra. Khán giả chỉ cho là Dịch Vân đã hiện tượng nguy hiểm hoàn sinh. Kỳ thực hắn thành thạo điêu luyện, chiến đấu kéo dài, kháng long đỉnh ngang trời, không ngừng đập hạ. Đồng thời Dịch Vân cũng tựa hồ ở chật vật chịu đựng yêu đế tinh thần thể uy áp. Có thể thận long rõ ràng, đối phương nếu có thể ở chiêu thức bên trong chất chứa cao độ ngưng tụ sức mạnh, vậy này yêu đế uy áp, Dịch Vân e sợ cũng căn bản không để ở trong lòng. Yêu thú tu luyện tới chuẩn yêu đế cấp, đã nắm giữ trí tuệ của chính mình. Đối mặt đối thủ như vậy, nó trong lòng rõ ràng, nó e sợ căn bản không phải đối thủ. Nó lấy được mệnh lệnh là đánh giết Dịch Vân. Có thể tiếp tục như vậy, nó đừng nói đánh giết Dịch Vân, thậm chí khả năng bị Dịch Vân đánh giết. Coi như Dịch Vân không giết hắn, nó bị thua phía sau sẽ phải gánh chịu yêu huyết nguyên trừng phạt. Người đang hãi sợ. Đúng lúc này, Dịch Vân nguyên khí truyền âm ở thận long vang lên bên tai. Giống, thận long phát sinh gầm lên giận dữ, màu đen long chảo xé ra không gian, dường như muốn đem Dịch Vân bỗng dưng xé nát. Cong, kháng long đỉnh trôi nổi ở Dịch Vân trước người, đem một chảo này hoàn toàn đỡ được. Ngươi là chuẩn yêu đế cấp yêu thú, lại nghe từ Khương Ngọc Thiềm điều động, như là hắn nuôi chó một dạng, hắn để cho ngươi cắn người nào liền cắn người đó. Không chỉ như thế, hắn cho ăn hạng ngươi bạo huyết yêu đan, đối với thân thể ngươi có rất lớn thương tổn, có thể ngươi như cũ ăn, còn nghe theo mệnh lệnh. Dịch Vân âm thanh không nhanh không chậm, nhưng rơi ở thận long trong tai, nhưng để hai mắt nó đỏ chót, trong cơ thể nó phảng phất ẩn chứa một tòa sắp phun ra núi lửa. Nó đã phẫn nộ đến rồi cực hạn, bởi vì Dịch Vân nói những câu nói này, chính đâm trúng nỗi đau của nó. Ngươi là bị Lạc Vương bắt giữ đi. Hắn ở bên trong cơ thể ngươi rơi xuống cấm chế. Dịch Vân lại nói, lấy thận long mạnh mẽ, có thể bắt giữ nó chỉ có Lạc Vương. Yêu tộc tuy rằng cùng yêu thú tiếp cận, nhưng cũng không phải là đồng loại. Yêu tộc cùng yêu thú đều là thượng cổ đại yêu hậu duệ. Chỉ có điều, yêu tộc là thượng cổ yêu thần cùng cái khác bộ tộc có trí tuệ hậu duệ, mà yêu thú nhưng là thượng cổ yêu thần cùng thú dữ hậu duệ. đối với yêu thú, yêu tộc thái độ vẫn là nuôi dưỡng cùng nô dịch, theo nhân loại không có khác nhau quá nhiều. Thận Long như cũ nổi điên hướng về Dịch Vân công kích. Dịch Vân vừa đánh một bên truyền âm, nếu như ta nói, ta có thể đem bên trong cơ thể ngươi cấm chế giải trừ đây. Dịch Vân một câu nói này, để Hắc Thận Long tâm thần run rẩy dữ dội. Giải trừ Lạc Vương cấm chế, nhân tộc này tiểu bối, nghĩ muốn giải trừ một cái yêu đế loại hạ cấm chế. Từ khi bị Lạc Vương thu phục phía sau, Hắc Thận Long đánh mất hết thảy kiêu ngạo. Nó quanh năm suốt tháng trấn thủ yêu huyết nguyên, thành yêu huyết nguyên mạnh nhất yêu thú. Nhưng Dịch Vân nói không sai, nó kỳ thực chính là một cái bị nuôi dưỡng giữ nhà chó giữ. Nhưng trong cơ thể có Lạc Vương cấm chế, nó lại có thể thế nào? Lạc Vương đồng ý quá để nó thành tựu yêu đế cấp yêu thú. Nhưng vậy làm sao có thể? Lạc Vương chính mình thành tựu yêu đế đều gập ghềnh trắc trở. Bởi vì đụng phải cơ duyên lớn mới may mắn thành công. Lạc Vương loại hạ cấm chế là vĩnh cửu. Hắc Thận Long long sinh nguyên bản đã định trước u ám vô quang. Nhưng bây giờ đột nhiên nghe được Dịch Vân lời nói như vậy, có thể nào không kích động? Giống, Hắc Thận Long lại là điên cuồng hét lên một tiếng, mở miệng hướng về Dịch Vân cắn tới. Nhưng mà một cái cắn này, kỳ thực chỉ là làm dáng một chút. Dịch Vân tránh ra phía sau, khóe miệng hơi nổi lên một cái độ cong. Hắn biết, Hắc Thận Long động lòng, điều này có thể không động lòng. Chỉ cần Dịch Vân làm xong rồi, chẳng khác nào là giải khai nó vĩnh cửu gông xiềng. Chỉ là, nó cũng không hoàn toàn tin tưởng Dịch Vân. Đây đại khái là bởi vì Lạc Vương xây dựng ảnh hưởng quá nặng. Nó trong xương đã sinh ra Lạc Vương tự nhiên sợ hãi. Nó một là lo lắng Dịch Vân cũng không thể giải khai cấm chế. Thứ hai là lo lắng Dịch Vân coi như giải khai cấm chế, nó vẫn là muốn rơi ở Lạc Vương trong tay, như vậy kết cục của nó thì càng thảm. Nếu như ta không có đoán sai, người đã không chỉ một lần dùng bạo huyết yêu đan. Một cái Khương Ngọc Thiềm tự cưỡi ở trên đầu ngươi làm mưa làm gió, đem ngươi như con chó sai khiến, ngươi cam tâm sao? Dịch Vân đang khi nói chuyện, trong tay bắn ra một đạo màu tím lôi đình. Này đạo màu tím lôi đình giống như quỷ mị một loại đi vào Hắc Thận Long trong cơ thể. Nhìn từ bề ngoài không hề bắt mắt chút nào, nhưng Hắc Thận Long nhưng thân thể chấn động mạnh một cái. Lại tới nữa rồi, rõ ràng ẩn chứa bàng bạc lực lượng một đòn, nhưng bởi vì năng lượng độ cao áp xúc, căn bản không người cảm thụ được, ngoại trừ Hắc Thận Long chính mình. Đây là thị uy một đòn. Dịch Vân vì bày ra mình thực lực, hơn nữa không chỉ như thế, Hắc Thận Long rõ ràng cảm nhận được đòn đánh này rơi vào Lạc Vương cấm chế trên. Này lớp cấm chế giống như là thần sắt chế tạo khóa lớn, bị này đạo lôi đình chi trùy tàn nhẫn mà bắn trúng. Ầm ầm, khóa sắt rung động, dường như muốn vỡ vụn ra. Hắc Thận Long tinh thần chấn động. Dịch Vân thật sự nắm giữ lay động Lạc Vương tư bản. Thực lực bực này, đối phương thật sự nghĩ muốn giết mình, e sợ cũng rất đơn giản, dù cho ở Lạc Vương tinh thần lực bao phủ bên dưới. Cũng là như thế, ta thực lực của tự thân, vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Không chỉ như thế, sau lưng ta còn có huyết vương, ta có thể bảo hiểm hạ ngươi, ngươi như ý. Thì lại ta cùng với ngươi ký kết khế ước, ngươi chỉ cần phục tùng ta 10 năm mệnh lệnh, phía sau đi ở tự do. Đến rồi Dịch Vân cảnh giới, hắn căn bản không cần Hắc Thận Long giúp hắn chiến đấu. Nói trắng ra là, Hắc Thận Long quá yếu, nhưng ở Thiên Yêu Cổ Khư, có Hắc Thận Long ở, hắn sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Hắc Thận Long lực trấn nhiếp đủ mạnh. Phải biết mặc dù là Mưa Nhu, cảnh giới của nàng cũng bất quá là chuẩn đế cấp, thu phục một cái chuẩn đế cấp bảo tiêu, đồng thời còn hung hăng đánh Khương Ngọc Thiềm cùng Lạc Vương bộ mặt. này đối với Khương Tiểu Nhu đoạt, cũng có giúp đỡ rất lớn. Hắc Thận Long gầm nhẹ một tiếng, ý chí của nó cũng ẩn chứa ở này gầm nhẹ một tiếng bên trong, truyền đến Dịch Vân trong tai. Hắn biết, Hắc Thận Long đồng ý. Dịch Vân khẽ mỉm cười, tự do mê hoặc, Hắc Thận Long không thể từ chối. Hắn cong ngón tay búng một cái, một đạo càng lóa mắt tà thần chi lôi bay vào Hắc Thận Long trong cơ thể. Này đạo lôi đình bên trong ẩn chứa thiên đạo pháp tắc. Tuy rằng hắn có thể bạo lực loại bỏ Hắc Thận Long trong cơ thể Lạc Vương dấu ấn, nhưng hắn cũng không có làm như thế, mà là tuân theo pháp tắc chi đạo, chậm rãi giải khai. Như vậy, không đến nỗi lộ ra Dịch Vân quá yêu nghiệt, chỉ là mấy hơi phía sau, Hắc Thận Long trong cơ thể cấm chế bị phá trừ. Dùng loại thủ đoạn này loại bỏ cấm chế, này chỉ có thể chứng minh Dịch Vân khả năng thông hiểu bí pháp nào đó, nhưng cũng không có thể chứng minh Dịch Vân nắm giữ có thể so với yêu đế thực lực. Này lại như một số trận đạo đại tông sư, tuy rằng trận đạo vô địch, nhưng luận cá nhân chiến đấu lực cũng chưa chắc thế nào. Tuy rằng như vậy, Hắc Thận Long nhưng cũng hoàn toàn sợ ngây người. Nó không nghĩ tới Dịch Vân nói phá thì phá, cầm cố nó vài chục vạn năm gông xiềng cứ như vậy bị lấy xuống. Nó quá kích động. Này phía sau, nó chỉ cần cống hiến cho Dịch Vân 10 năm, nó tự do rồi. Tuổi thọ của nó còn có rất lâu, chỉ cần Tiềm Long nhập huyên, nó thậm chí không hẳn không thể tiến thêm một bước nữa, thành tựu yêu đế. Từ nay về sau, tương lai 10 năm, ngươi nhận ta làm chủ nhân. Ta để cho ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Nhưng ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không cho ngươi đi đưa mạng. Giống, Hắc Thận Long rít gào, biểu thị nghe theo mệnh lệnh. Mà vào giờ phút này, bọn họ còn ở chiến đấu, nhưng dù sao cũng là diễn kịch, dù cho trình diễn được lại tốt, cũng cùng chân chính tranh đấu không giống nhau. Chung quanh hành gia cao thủ đều nhìn xảy ra vấn đề. Đáng chết, này xúc sinh đang làm gì? Khương Ngọc Thiềm phẫn nộ, Lạc Vương uy áp đã thôi thúc đến mức tận cùng. Dịch Vân rõ ràng đã bị ảnh hưởng. Lúc này Hắc Thận Long vốn nên bạo phát toàn bộ khí huyết lực lượng, đem Dịch Vân nghiền ép, nhưng là nó nhưng gia công không xuất lực. Quá trình chiến đấu qua loa cho xong, này để Khương Ngọc Thiềm có thể nào không giận. Nghiệt xúc, 10 hơi thở bên trong, không đem Lâm Vân trọng thương. Lần chiến đấu này phía sau, ta tự dùng Khốn Long khóa ngươi 3 năm, lại lấy ngươi tâm đầu huyết chế thuốc. Khương Ngọc Thiềm đưa ra cảnh cáo, Khốn Long khóa 3 năm, tuyệt đối sẽ để Hắc Thận Long lột một lớp da, lại lấy tâm đầu huyết, tự nhiên sẽ lệnh tổn thương nguyên khí nặng nề. Nghe được Khương Ngọc Thiềm truyền âm, Hắc Thận Long bỗng nhiên xoay đầu, nhìn về phía Khương Ngọc Thiềm, ánh mắt bên trong lóe lên hào quang cừu hận. Hả, người này ấy nghiệt xúc, muốn làm gì? Khương Ngọc Thiềm trợn mắt vừa mở, ánh mắt bên trong tràn đầy hàn ý. Mà cùng lúc đó, Dịch Vân thanh âm cũng ở Hắc Thận Long vang lên bên tai. Ngươi và ta liên thủ, phá tan trên lôi đài trận pháp. Chỉ riêng phá trận, Dịch Vân một người là đủ. Chỉ là cân nhắc dù sao có yêu đế uy áp, hắn không nghĩ quá kinh thế hãi tục. Cùng Hắc Thận Long liên thủ, cũng coi như đạt đến một trình độ nào đó. Động thủ, Dịch Vân một tiếng lệnh hạ, Hắc Thận Long phát sinh tức giận bạo nổ giống. Nó nháy mắt đem vừa nãy thôn phệ bạo huyết yêu đan bộc phát ra khí huyết lực lượng toàn bộ châm đốt. Âm âm, Hắc Thận Long giống như cùng lao vùn vụt tinh thần giống như vậy, nặng nề va chạm ở võ đài phía trên đại trận. Toàn bộ võ đài kịch liệt rung động, đại trận mở ra vô số mạng nhện một loại vết rạn nứt. Mà Dịch Vân theo sát phía sau, huyễn tuyết kiếm một kiếm chém ra, tất cả sức mạnh ngưng tụ một điểm, rơi ở vừa rồi Hắc Thận Long đụng vị trí, lấy vạch trần mặt. Càng đừng nói, nguyên bản mặt cũng đã bị Hắc Thận Long phá hoa lạp lạp lạp, toàn bộ trận pháp, dường như cây búa đập vỡ pha lê một loại nổ tung ra. Hắc Thận Long cùng Dịch Vân, một rồng một người, hoàn toàn chạy ra khỏi lao tù. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.